Chương 664, đạp lên đỉnh cao 63. Người nọ sau khi nói xong, không ai trả lời, hẳn là có quy tắc không chuẩn nhiều lời, nhưng mà nóng lòng muốn thử sung sướng hơi thở nặng hơn. Cái kia nói chuyện người từ trong lòng lấy ra một bó to chữ vật túi, mỗi người phân phát 5 cái. Đây là dùng để chở linh thạch, đàm song song quét một chút, cái này chữ vật túi thượng quả nhiên có đặc thù pháp quyết, gì đó có thể đi vào không thể ra, tránh cho có người từ trong túi đựng đồ ra bên ngoài tham không linh thạch. Đàm song song suy đoán những người này trước khi tới đại khái cũng bị nhân lấy đi trên người chữ vật túi, tránh cho tư tàng. Phân phát xong chữ vật túi sau, người kia lại mở miệng dặn dò một câu, vẫn quy củ cũ, đều tự tìm địa phương, đào nhiều đào ít nhìn bản lĩnh, không chuẩn nội chiến, không chuẩn cấp đoạn, tay chân thả nhẹ, tiến vào không cần làm ra quá lớn tiếng vang đến, hảo, tản ra đi. Cái này quặng mỏ bên trong phân nhánh tiểu động đặc biệt nhiều, người nọ nói xong đệ nhất đi về phía trước, sau đó quẹo vào một cái phân nhánh cửa động, chờ người nọ rời đi. Đàm song song người bên cạnh cũng đều tự tìm phân nhánh tiểu động đi vào tìm kiếm linh thạch đi. Đàm song song trong lúc nhất thời không biết chính mình nên làm cái gì, nàng tuy rằng cũng là tìm đến linh thạch, nhưng nàng căn bản là không đào qua linh thạch, nơi này nàng nhìn cùng phổ thông địa hạ sơn động không có bất cứ nào khác biệt, linh thạch ở địa phương nào, như thế nào đào nàng không biết gì cả. Đàm song song đi về phía trước vài bước, lặng yên không một tiếng động thu liễm hơi thở. Đuổi kịp một cái đảo linh thạch nhân, đàm song song liền nhìn người nọ đầu tiên là tìm cái thoạt nhìn bình bình không có gì lạ sơn động đi vào, sau đó đứng ở một bên, cầm ra một cái hình tròn cùng loại trận bàn giống nhau gì đó. Người nọ đem kia trận bàn dạng gì đó hướng không trung ném, thứ đó đông huyền phù ở giữa không trung, sau đó tản mát ra một trận xanh trắng sắc quang mang. Kia xanh trắng sắc quang mang tại bản thân chỉ là một cá thể nhỏ nhoi sơn động trên vách tường chiếu qua. Đàm song song có chút giật mình phát hiện kia nguyên bản không có gì cả sơn động vách tường thế nhưng xuất hiện vài cái tản ra ánh sáng điểm sáng. Người nọ thấy vậy lại lấy ra một cái mảnh dài mang đem tay, phía trước hơi mang con câu công cụ, sau đó dùng công cụ này tại sơn động trên vách tường một tạc nhất câu, một khối cũng không quy tắc linh thạch liền bị hắn câu ra. Linh thạch ngay từ đầu bộ dáng cũng không phải mọi người thường dùng tứ tứ phương phương miếng nhỏ, mà là bất quy tắc hòn đá, đây chính là nguyên thủy linh thạch. Này đó nguyên thủy linh thạch bị mang đi ra ngoài sau, trải qua đặc thù thủ đoạn mài thành tứ tứ phương phương miếng nhỏ, đây mới là mọi người thường dùng linh thạch. Mà linh thạch bị mài xuống vật liệu thừa trải qua đặc thù công nghệ ngưng tụ thành châu, giữ bên trong năng lượng lại tụ hợp hình dạng, đây chính là tu luyện giả chủ yếu dùng đến lưu thông linh châu. Đàm song song trên tay không có chiếu ra linh thạch gì đó cũng không có tạc ra linh thạch công cụ, căn bản không thể đào linh thạch, bất quá đàm song song cũng không nóng nảy. Nàng vốn cũng không có ý định đào linh thạch. Cái này linh thạch mạch khoáng đàm song song đã ở tông môn ở qua gặp mặt, nàng liền không thể lại động nơi này linh thạch, bất quá đàm song song cũng không phải là làm không công. Tông môn đem linh thạch này mạch khoáng sự tình thu phục báo cáo cho quốc gia sau, vô cực tông liền có thể hưởng thụ phát hiện linh thạch mạch khoáng chỗ tốt, cùng quốc gia phân thành khai thác, vô luận linh thạch mạch khoáng là đại là tiểu đây đều là một bút thêm vào tiền trướng. Làm phát hiện này linh thạch mạch khoáng đàm song song, tự nhiên cũng sẽ có đại bút linh thạch tưởng thưởng, dựa theo lệ cũ, hẳn là tại tông môn lấy được phân thành trung phân ra một thành ra, làm đàm song song ngày sau phân thưởng. Đàm song song làm bộ như tìm địa phương bộ dáng, dọc theo quặng mỏ trong đường nhỏ chung quanh quay, trong lúc thấy được rất nhiều cầm công cụ khai thác linh thạch hắc y người đeo mặt nạ, những người này động tác tuy rằng không tính xa lạ lại cũng không tính là thuần thủ, hiển nhiên không phải làm quen. Hẳn là mới bị tìm đến lần đầu tiên làm việc nhân. Đàm song song phát hiện linh thạch này mạch khoáng còn thật không tiểu phẩm chất tựa hồ cũng không sai, bởi vì nàng đã muốn nhìn vài người khai thác ra trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch vật liệu thừa chế tác linh châu cần tài liệu ít hơn, linh châu chế tác hảo sau mình tương đối nhỏ, nhưng bên trong năng lượng lại cũng không ít, hơn nữa loại này linh châu tại lưu thông thời điểm cũng thập phần thụ hoang nên. Hạ phẩm linh thạch mạch khoáng chỉ có thể sinh ra hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch mạch khoáng vốn phải là trung phẩm linh thạch nhiều nhất, ngẫu nhiên có hạ phẩm linh thạch xuất hiện, này linh thạch mạch khoáng hạ phẩm linh thạch rất nhiều, trung phẩm linh thạch tuy rằng ít lại cũng không là đặc biệt ít, đây cũng là một cái xen vào hạ phẩm cùng trung phẩm ở giữa linh thạch mạch khoáng. Đem linh thạch này mạch khoáng tra xét không sai biệt lắm, đàm song song quyết định rời đi cái này sơn động, sau đó đợi vô cực tông nhận được tin tức sau chạy tới nhân là cái gì chương trình đang nói. Lúc tiến vào Đàm Song Song là vì trong sơn động tình huống không rõ, nàng sợ vừa lộ đầu bị người ông Trung bắt ba ba, lúc này mới cùng nhân cùng nhau trà trộn vào tránh cho bị công kích. Nay dĩ nhiên biết trong sơn động tình huống, Đàm Song Song trực tiếp thu liễm hơi thở, rời đi chính là, bất quá đến sơn động cửa động ở, Đàm Song Song mới phát hiện cửa động thế nhưng thiết lập có một cái cơ quan nhỏ, cái này cơ quan nhỏ không có gì uy lực, chính là cảm giác có hay không thứ gì tiến vào hoặc là ra ngoài. Đàm Song Song nhíu nhíu mày, phản hồi quặng mỏ bên trong, tìm kiếm một vòng, cuối cùng là tìm đến một loại phổ thông chuột đồng. Đàm Song Song dùng linh lực xua đuổi chuột đồng từ cửa động chạy ra ngoài, chuột đồng đi ngang qua xúc động cơ quan, lập tức liền kinh động trong sơn động người đeo mặt nạ cùng kia chút thủ vệ. Nơi này chuột đồng rất nhiều, xuất hiện một cái cũng không kỳ quái, bởi vậy trong sơn động thủ vệ làm mỉ có người đều không làm hồi sự, im lặng đem cửa động cơ quan nhỏ lần nữa khôi phục sau, liền trở về nguyên vị tiếp tục nên làm cái gì đã làm gì. Đàm Song Song sớm đã tại dã chuột xuất động cơ quan ra ngoài trong nháy mắt cùng nhau đi ra ngoài, lúc này đã muốn rời đi bên ngoài phòng hộ ảo trận, khu động trong cơ thể linh lực, nháy mắt cách xa cái này địa phương. Đến bên ngoài tìm đến phi hổ, Đàm Song Song cùng phi hổ bắt đầu cự ly xa giám thị nơi này linh thạch mạch khoáng, thuận tiện chờ vô cực tông nhân đi tìm đến. Đàm Song Song lúc trước tuần tra ngọc giản phát rất kịp thời, vừa lúc vô cực tông tam trưởng lão Tiền Hướng đang tại chung quanh đây du lịch, nhận được tin tức sau lập tức liền áp dụng thi thố. Số tiền này Hướng cháu trai Đàm Song Song rất quen thuộc, chính là nàng tại bí cảnh trong cứu Tiền Mục, Tiền Hướng thì là Tiền Mục gia gia, Trừng Võ Vương tứ bậc tu vi. Đối phó linh thạch mạch khoáng trong những người này cùng giết gà dùng dao mổ trâu không có gì khác biệt. Bất quá Tiền Hướng tu vi lại cao cũng chỉ có một người, linh thạch mạch khoáng trong liền đảo quặng mang phòng thủ nhân thêm vào cùng một chỗ tiểu nhị trăm người, Tiền Hướng một người khẳng định bắt không lại đây. Bởi vậy Tiền Hướng nhận được tin tức sau trì hoãn một chút, lại triệu tập mười mấy vô cực tông đệ tử, lúc này mới một đường khống chế pháp khí nhanh như điện chớp chạy tới. Bởi vì Đàm Song Song đã cứu cháu mình mệnh, Tiền Hướng thái độ đối với Đàm Song Song rất ôn hòa, hỏi qua Đàm Song Song linh thạch mạch khoáng cặn kẽ tình huống, trực tiếp bạo lực cửa động ở ảo trận, lại dùng pháp khí mạnh mẽ tại đem linh thạch mạch khoáng cửa hoành ra một cái một người cao nhập khẩu. Cái này nhập khẩu vừa bị hoành ra, người ở bên trong cũng liền bại lộ ra, đang không có che.